Chương 1472, vận dụng diệt hồn kiếm. Ken lại là kịch liệt một cái va chạm nhau, hai người thân thể đột nhiên bắn ra, từng người rơi xuống một tòa kiến trúc đỉnh, tương đối mà đứng. Võ cung gia tộc mọi người, đều là vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua trước mắt một màn này, một trận chiến này kết quả, thế nhưng là trực tiếp quan hệ đến toàn bộ võ cung gia tộc sinh tử tồn vong, từng ngụm địa thở hổn hển, trên người đã là vết kiếm rậm rạp. Thượng Tuyền Nghĩa Tín trong mắt kinh hại ý tứ càng nồng đậm, nếu như nói lần thứ nhất giao phong là bởi vì hắn quá mức đại ý, mới có thể để cho Lăng Trần chiếm được một chút thượng phong, thế nhưng trước mắt bực này hai bên giao phong, lại vậy mà như cũng là khó phân cao thấp, hắn vậy mà không làm gì được đối phương, thật không hổ là kiếm vương Lăng Trần, đứng ở thanh niên một đời kim tự tháp đỉnh ra hỏa. Vũ cung thủ hạc trong mắt cũng đầy là kinh ngạc ý tứ, hắn biết Thượng Tuyền Nghĩa Tín thực lực rất mạnh. Thế nhưng thẳng đến hắn nhìn thấy một trận chiến này tiến hành quá trình, hắn mới hiểu được, thực lực của đối phương mạnh mẽ đến trình độ nào, mà Lăng Trần có thể cùng tên gia hỏa như vậy chiến đến loại tình trạng này, thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Hít sâu một hơi, Thượng Tuyền Nghĩa Tín biết dựa theo bình thường thực lực, đã là rất khó từ Lăng Trần trên tay thủ thắng. Nhất định phải vận dụng sát chiêu, hắn mới có thể từ trong tay Lăng Trần, bắt lại trận này thắng lợi không nghĩ được. Lại muốn đối với một cái tiểu bối vận dụng sát chiêu. Sắc mặt của Thượng Tuyền Nghĩa Tín hơi trầm xuống, cho tới bây giờ, hắn đều cũng không có đem Lăng Trần coi là bình đẳng đối thủ, bởi vậy sát của hắn chiêu, vẫn luôn lưu lại, không phải là hắn không muốn du nở dê, mà là hắn cho rằng Lăng Trần, căn bản không xứng hắn sử dụng sát chiêu để đối phó. Thế nhưng hiện tại, hắn đã đến không thể không dùng trình độ. Trong mắt hiện lên một vòng cực đoan thâm thúy hào quang, từ trên người Thượng Tuyền Nghĩa Tín, rồi đột nhiên tràn ngập xuất một cỗ cực đoan cường đại ý cảnh, bao phủ lại xung quanh 100 mét khu vực. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hư không phảng phất là đột nhiên ảm đạm xuống, trong bóng tối, xuất hiện từng đạo ánh sáng, đây không phải là thuần túy quang, mà là từng đạo chưa tha nhờ hình kiếm khí, rậm rạp chẳng chịt, như hắc dạ trong tinh không đầy trời tinh thần. Tại Thượng Tuyền Nghĩa Tín thúc dục, tinh thần tiêu tan, vặn vẹo thành từng đạo kiếm quang, tràn ngập toàn bộ trên không. Kia đợi đáng sợ khí tức, cho dù là cách vài dặm xa, cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được, kiếm quang chói mắt nhét đầy tầm mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Bí kiếm. Lưu Tinh Thiên nhận theo Thượng Tuyền Nghĩa Tín hét to âm thanh rồi đột nhiên vang vọng, sau một khắc, kia trong hư không như tinh thần đồng dạng hơn 1000 đạo kiếm quang, cũng là rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Lăng Trần chỗ phương viên 200m khu vực, đều là hoàn toàn bao phủ ở trong, trên mặt cũng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Lăng Trần lập tức bản chân bỗng nhiên chĩa xuống đất, từng đạo phi kiếm cũng là bay ra, tại xung quanh nhanh chóng vận hành. Dầm dầm dầm bang bang giống như lưu tinh đồng dạng kiếm quang như mưa to rơi xuống, rơi vào lấy Lăng Trần làm trung tâm hình tròn khu vực bên trong, phát ra từng đạo kinh người va chạm thanh âm, mặt đất xuất hiện từng cái một hố to, trong chớp mắt thành tổ ong, mà Lăng Trần bản thân cũng là hoàn toàn bị này cường đại vô cùng thế công chỗ nuốt hết, hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Lăng Trần hắn không có sao chứ, thấy được hoàn toàn bị kiếm quang trô nuốt hết Lăng Trần, Vũ Cung Thiên Đại đôi mắt đẹp, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng vẻ lo lắng, trong một khủng bố mà lại dày đặc thế công, Lăng Trần còn có thể toàn thân trở ra sao, quá khó khăn. Vũ Cung Thủ Hạc lắc đầu, tại bực này thế công, muốn cam đoan chính mình không bị thương, này quá khó khăn. Thắng bại đã phân. Phong Ma Thiên Xuyên khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, phảng phất đã thấy được kết quả. Thượng Tuyền Nghĩa Tín cũng là đối với chính mình một chiêu này vô cùng có lòng tin, như vậy kiếm chiêu, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu, cũng không có mấy người có thể chống đỡ được, hắn gần như một tay liền có thể đếm ra, về phần Lăng Trần, còn xa xa không có đạt tới kia đợi tầng thứ. Thao Thiên Trần Sương mù phiêu tán mà khai mở, Lăng Trần thân ảnh, cũng là chậm rãi từ cái này trong đó hiện lên xuất ra. Tại nó xung quanh, toàn bộ 200m khu vực, mặt đất đều là cứng rắn địa lột bỏ một tầng lại một tầng, hình thành một cái đại lỗ thủng, mà Lăng Trần thân ảnh, thì ở nơi này lỗ thủng lớn trung ương. Gần như mọi ánh mắt đều tập trung tại trên người Lăng Trần, thế nhưng sau một khắc, liền đều là bị một tia nồng đậm kinh ngạc chỗ tràn ngập. Giữa tầm mắt, Lăng Trần quanh thân, rõ ràng là rậm rạp lấy từng thanh phi kiếm, những cái này phi kiếm tướng thân thể của Lăng Trần hộ được cực kỳ chặt chẽ, thật giống như một cái dày đặc kén tầm đồng dạng. Ca sát một tiếng, từng thanh phi kiếm nhao nhao vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, mà Lăng Trần thân ảnh, cũng là từ kia trong đó hiện lên xuất ra, đúng là lông tóc không tổn hao gì cái gì thượng tuyển nghĩa tín trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Những cường giả khác, cũng đều là nhao nhao cùng đã gặp quỷ đồng dạng, nếu là Lăng Trần không chết, thậm chí trọng thương, thậm chí cả vết thương nhẹ bọn họ cũng có thể tiếp nhận, nhưng trước mắt Lăng Trần tình hình, rõ ràng là một chút tổn thương cũng không có. Đúng là hoàn toàn đem thượng tuyển nghĩa tín kiếm chiêu cho tiếp hạ xuống, hắn làm thế nào làm được, nguy hiểm thật, thiếu một ít liền ngăn không được. Tại thân hình hiện ra chốc lát, Lăng Trần khỏe miệng cũng là nhấc lên một vòng đường cong, hắn nói chính là lời nói thật, thượng tuyển nghĩa tín thế công, vừa vặn đạt đến Lăng Trần phi kiếm kiếm trận phòng ngự cực hạn, nếu là cường thịnh trở lại một phần, hắn sẽ không có khả năng rất tốt mà đứng ở chỗ này. Thượng tuyển gia chủ kiếm chiêu, quả nhiên uy lực mạnh mẽ, tại hạ bội phục. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Lăng Trần lời này là tán thưởng, nhưng ở thượng tuyển nghĩa tín nghe tới, lại là hết sức gai đờ ơ thờ thai, nếu như uy lực mạnh mẽ, làm sao có thể liền Lăng Trần một cọng tóc gáy đều không gây thương tổn, đây không phải trần trụi địa châm chọc sao tiểu tử, ngươi đừng thật ngông cuồng, lấy này của ngươi chút thực lực, căn bản không làm gì được bổn tọa, ngươi cho rằng một trận chiến này, ngươi có thể thắng được thượng tuyển nghĩa tín ánh mắt âm trầm, giận quá thành cười. Lăng Trần coi như là ngăn trở. Sắt của hắn chiêu, thế nhưng lấy Lăng Trần thực lực, căn bản đánh bại hắn không được, đối phương nghĩ thắng được cuộc quyết đấu này, là căn bản không có khả năng sự tình. Vậy có thể chưa hẳn. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, tại kia từng đạo hơi có vẻ được kinh dị trong ánh mắt, hắn đúng là đem lôi âm kiếm cho cắm trở về vỏ kiếm, sau đó thủ trưởng đặt ở bên hông kia một bà hát sắc bảo kiếm trên chuôi kiếm. Ken thân kiếm từng tấc một địa bị Lăng Trần cho chậm rãi rút ra, một cỗ hiển nhiên so với lôi âm kiếm, xích thiên kiếm đều muốn lăng lệ nhiều lắm phong mang, rồi đột nhiên tràn ngập ra, Lăng Trần rút ra thanh kiếm này, chính là diệt hồn kiếm muốn đánh bại thượng tuyển nghĩa tín như vậy thánh đạo lục trọng cảnh đại kiếm hào, chỉ sợ cũng chỉ có diệt hồn kiếm tài năng làm được. Con đông nhiên đem chân khí rót vào trong tay diệt hồn kiếm, nhất thời, diệt hồn kiếm thân kiếm liền chấn động lên. Đạo hắc sắc cổ xưa đường vân, đồng nhiên từ trên thân kiếm kia từng khúc hiện lên xuất ra, thẩm thấu tiến vào tay của Lăng Trần trưởng, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hướng về cánh tay của Lăng Trần lan tràn ra. Một cỗ kinh thiên động địa, làm lòng người kinh hãi hủy diệt ba động, rồi đột nhiên từ kia diệt hồn kiếm thượng truyền đủ tợ loạt lần lượt xuất ra, trực tiếp là hình thành một cỗ khủng bố trúng kích, tràn vào Lăng Trần trong óc, nếu như cũng không đủ cường đại ý chí cùng thực lực. Căn bản khống chế không được cái thanh này diệt hồn kiếm, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.